Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 146, huyết. Góc truyện audio.com. Hàn Tử Tư hoàn toàn không biết được những chuyện gì đã xảy ra. Đi đến cửa đón mấy vị khách quý quan trọng đang tiến vào. Lại nhìn thấy được một màn như vậy, nhịn không được phải lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Lưu Băng Tinh cả người phát run mà đứng ở nơi đó. Nghe được giọng nói của Hàn Tử Tư, đã không nhịn được liền khóc lên. Tử Tư, Vi Vi, con bé nói là muốn dọn ra khỏi nhà. Con nói là tôi muốn đuổi con bé đi. Bà ta tuy vừa nãy tức giận đến muốn chết, nhưng lại nghe được rõ ràng những lời các người xung quanh nói. Bà ta ngược lại càng thêm bình tĩnh lên. Trước mắt quan trọng nhất chính là không thể để cho Hàn Mộ Vi rời đi được. Bằng không sẽ không biết những lời đồn đãi sẽ đem đi truyền thành những cái dạng gì nữa. Đến lúc đó bà ta thật sự sẽ trở thành bà mẹ kế độc ác đuổi cổ con gái của chồng mình ra khỏi nhà. Như vậy thì việc bà ta luôn cố gắng duy trì hình tượng khoan dung thiện lương bao nhiêu năm nay không phải tất cả đều sẽ bị phá hủy sao? Tuyệt đối không thể để cho mưu kế của Hàn Mộ Vi được thành công. Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh đã yêu nhau hơn mười mấy năm. Vừa nghe lời này liền hiểu được đại khái sự việc đang diễn ra hiện tại. Cũng biết những người ở đây tại sao lại dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình. Ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng lên. Hàn Tử Tư đi về phía Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi lui về phía sau một bước. Sắc mặt tái nhợt mà cúi đầu. Vi Vi, đừng hồ nháo. Hôm nay là lễ trưởng thành của con cùng Tiểu Vũ. Con không mau nhanh chóng đi lên lầu thay quần áo. Giọng nói của ông ta cơ hồ ôn nhu như một người cha đang nhẹ nhàng khuyên bảo đứa con gái không chịu nghe lời của mình. Mà thiếu nữ đối diện trước mặt ông ta vẫn cúi đầu. Đôi chân một bước cũng không hề nhúc nhích, mắt lại nhìn thấy có rất nhiều người xung quanh đang ghé mắt vào nhìn. Mà đặc biệt là những vị khách quý mà ông ta mời tới. Hàn Tử Tư có chút không kiên nhẫn, tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay của Hàn Mộ Vi liền kéo lên trên cửa cầu thang. Hàn Mộ Vi sức lực tự nhiên không bằng được với ông ta. Lập tức đã bị kéo đi, sắc mặt thập phần tái nhợt, thoạt nhìn thấy bộ dạng của Hàn Tử Tư rất đáng sợ. Với phu nhân cùng với chồng của mình đến hơn muộn một chút. Bà vốn không thích những buổi tiệc này, hôm nay đến đây cũng chỉ là muốn tham dự lễ trưởng thành của Hàn Mộ Vi. Lại không nghĩ rằng vừa đi vào liền nhìn thấy một màn như vậy. Sắc mặt liền trở nên khó coi hơn một chút, đây là đang làm gì vậy? Muốn đổi lễ phục cũng không cần phải gấp đến như vậy đâu. Nào, Vi Vi, cô dẫn con đi lên, với phu nhân lạnh mặt nói. Vu Tư Nguyên cũng đi theo sau lưng với phu nhân, vừa nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc của Hàn Mộ Vi. Trong nháy mắt liền nhào tới cô, sau đó, Vu Tư Nguyên có chút nghi hoặc mà thu hồi lại tay của mình. Mẹ ơi, máu, với phu nhân sửng sốt, nhìn đến bàn tay của Vu Tư Nguyên, nhìn đến đùi của Hàn Mộ Vi, còn có sắc mặt tái nhợt đến không được bình thường của cô. Duỗi tay chạm vào đùi Hàn Mộ Vi sờ một chút, Hàn Mộ Vi đau đến sắc môi trắng bệch lên, mồ hôi lạnh cứ liên tục tuôn ra chảy xuống dưới. Vốn đang hoài nghi có phải hay không kinh nguyệt tới với phu nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên. Tiểu Lý, lấy kéo tới, với phu nhân nhìn Tiểu Lý tay đang xách lễ vật tiến vào. Tiểu Lý sửng sốt, nhưng mạnh cậu ta rất nhanh chóng nhận lệnh. Đi tìm thứ mà phu nhân nhà hắn yêu cầu lấy. Năm lần bảy lượt can thiệp vào chuyện riêng của nhà mình. Hàn Tử Tư sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Với phu nhân, bà làm gì vậy? Vì vì nhà chúng tôi nếu có bị thương thật, chúng ta cũng sẽ băng bó cho con bé. Không cần phải, thì ông ta muốn nói hai chữ người ngoài này. Nhưng lại chạm đến ánh mắt của với tổng đang đứng ở bên cạnh với phu nhân. Nghĩ việc hợp tác trước mắt của công ty hai bên, rốt cuộc vẫn là chưa nói thành lời được, chỉ có thể nhìn Hàn Mộ Vi nói. Vi Vi, đi lên thay quần áo. Biểu hiện của ông ta thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Ở đây người nhịn không được bắt đầu hoài nghi lên, thoạt nhìn con gái của Hàn gia chỉ là con gái mỗi lần bà dì đến thăm thì có gì đâu. Với phu nhân bảo người khác đem kéo đến để làm gì, cách trương.